bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 26 đừng động để chị ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan nửa đêm cũng không sốt nữa, rất hiếm có thể ngủ một mạch đến sáng. Nàng mở mắt ra, cả người thoải mái hơn nhiều, vừa định lười biếng duỗi người, tay vẫn chưa duỗi ra khỏi chăn liền nhìn thấy Trì Vãn chiếu gần ngay trước mặt. Tay nàng khựng lại, Khổng Hy Nhan lúc này mới chú ý tư thế cả hai, nàng nằm nghiêng, một tay ôm qua eo Trì Vãn chiếu, một tay khác đặt trên ngực cô, chẳng trách lúc ngủ luôn cảm giác tay có thứ gì mềm mềm. Nàng còn tưởng đang sờ Yên Yên, mặt Khổng Hy Nhan đỏ lên, nhẹ rời hai tay sang bên cạnh. Trì Vãn chiếu đang ngủ tay cũng ôm eo nàng, trực tiếp kéo nàng vào lòng. Mũi Khổng Hy Nhan không thể tránh khỏi đụng vào khối mềm mại, nhàn nhạt mùi thơm tỏa ra từ áo ngủ người kia, nàng có chút muốn ngất. Trì tổng, Khổng Hy Nhan cắn răng gọi một tiếng, nỗ lực lấy hai tay đẩy vai Trì Vãn chiếu, ai ngờ cô còn ôm nàng chặt hơn, hai người ôm nhau chặt chẽ, đầu nàng cũng chôn sâu vào ngực Trì Vãn chiếu. Nắng sớm chiếu vào, nàng khẽ liếc ra thịt trắng nõn như ngọc trước mắt, hình dáng rõ ràng, không chút tì vết. Khổng Hy Nhan hoảng loạn rời mắt cử động tay chân, nỗ lực đẩy ra lần nữa. Trì Vãn chiếu thanh âm ngái ngủ dán vào tai nàng nói. Yên Yên, đừng động, để chị ôm. Khổng Hy Nhan nghe được câu này, thật sự không động nữa. Nghĩ đến người này tối qua hết sức tận tâm chăm sóc mình, bây giờ mệt mỏi như vậy có một phần là do mình, Khổng Hy Nhan cũng không đẩy ra nữa. Trì Vãn chiếu quả thực rất mệt, nói xong một câu lại ngủ say, hô hấp đều đặn. Khổng Hy Nhan hơi nhích người, ngẩng đầu nhìn cô. Không giống lúc bình thường cô hay nghiêm mặt, lông mày sắc bén lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt sáng lúc nào cũng có vẻ sắc sảo cực kỳ. Trì Vãn chiếu lúc ngủ, ngũ quan mềm mại, ánh sáng yếu ớt theo khe cửa chiếu vào, rơi trên mặt cô tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Khổng Hy Nhan nhất thời quên rời mắt, ngay lúc nàng đang bình tĩnh nhìn khuôn mặt khi ngủ của Trì Vãn chiếu, di động trên tủ đầu giường đột nhiên kêu tít tít, nàng vội vã thoát ra khỏi vòng tay Trì Vãn chiếu, cầm điện thoại lên. Quay đầu, Trì Vãn chiếu đã tỉnh rồi. Khổng Hy Nhan có chút lúng túng. Sớm, Trì Vãn chiếu mở mắt ra quay đầu, thanh âm khàn khàn. Sớm, Yên Yên đúng lúc nhảy lên giường, quay mông với Trì Vãn chiếu, cọ cọ vào tay Khổng Hy Nhan, mong chờ được nàng vuốt ve. Di động vẫn kêu, Khổng Hy Nhan vừa vuốt ve Yên Yên vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Là Phó Thu gửi tin nhắn đến, nàng chưa kịp đọc đã thấy một đống dấu chấm than được gửi đến. Khổng tỷ, chị dậy chưa, vụ việc hôm qua không biết bị ai đăng lên mạng, Weibo đang nổ tung rồi. Quả thực là khẩu khí của Phó Thu, nàng bất đắc dĩ lắc đầu trả lời. Chị vừa dậy còn chưa thấy, sao thế? Phó Thu nhận được tin nhắn của nàng liều mạng gửi tiếp. Khổng tỷ, chị lên Weibo xem. Hà lão lần này bị mắng kinh khủng. Ôi sáng sớm ông ta đăng một bài thanh minh, chưa đến 2 phút đã xóa đi, có fan chụp màn hình lại rồi, nói ông trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại Weibo nổ tung rồi, Khổng tỷ mở Weibo liền nhìn thấy ngay, lên hot search rồi. Khổng Hy Nhan căn bản không có tâm tư quan tâm chuyện Hà lão, nhưng nàng liếc thấy Trì Vãn chiếu cũng chưa có dậy, cô dựa vào giường, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng sợ không khí lúng túng, vẫn giả bộ đang nghiêm túc nhìn điện thoại. Hà lão xác thực lên hot search, thậm chí không chỉ một cái. Phá kén, Hà lão đánh người, phá kén, Quách Nhất Tích bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá kén phơi bày sự việc ra ánh sáng. Liên tiếp 3 cái chiếm hot search đều liên quan đến phá kén, Khổng Hy Nhan ấn vào cái đầu tiên. Hà lão chuyên nghiệp dùng diễn viên để luyện tập, nghiện đánh người à? Biết người biết mặt không biết lòng, đối xử người khác như vậy sẽ có ngày gặp báo ứng, Hà lão đánh người. Bắt đầu, cái gọi là chuyên nghiệp hóa ra là như thế, trước đây cũng nghe nói đến chuyện Hà lão cũng từng luyện tập đánh người. Đếm một chút xem người chuyên nghiệp trong showbiz ra tay đánh ai nhanh nhất. Khổng Hy Nhan mở video của người comment kia ra, là video đã chỉnh sửa, có Quách Nhất Tích và Ngô Thanh, đặc biệt Quách Nhất Tích bị đánh mấy lần, hình ảnh rõ ràng, nhìn thấy rõ vẻ mặt của Hà lão, rất dữ tợn. Nàng mở bình luận ra, rất nhiều fan mắng chửi cãi nhau. Con mẹ nó, bắt Tích Tích nhà tao luyện tập, coi người ta là giấy nháp đấy à? Còn có Thanh Thanh, này Hà lão đúng là không muốn bích liên, cậy già lên mặt tưởng hay lắm. Cho rằng phía sau có Hà Vi chống lưng liền coi trời bằng vung sao. Không muốn bích liên, bù yao bi liên, thuật ngữ mạng, chỉ người không biết xấu hổ, mặt dày. Phía trên sao lại vơ đũa cả nắm thế, cái gì mà Hà Vi chống lưng chứ, chuyện này có liên quan gì với Vivi của chúng ta? Chấm chấm, sao lại không, mẹ nó, ai không biết vai diễn của Hà lão từ đâu ra? Còn không phải dựa vào Hà Vi mới có, bằng không người chính trực như hắn ai dám mời. Ấy, đừng thế chứ, tôi rất thích phim Hà lão đây, nhìn hắn rất nghiêm túc chính trực, huống hồ đóng phim thật sự rất chăm chú, cũng không có bê bối gì, chờ lời giải thích vậy. Tôi thật sự phục phen não tàn rồi. Đánh người còn cần giải thích. Sao, tưởng đang đóng phim à, đây là đánh người thật sự đó. Tích Tích muốn kiện cũng không sao luôn. Đúng đúng, còn có Thanh Thanh nữa, càng nhìn càng đau lòng, tẩy trắng cút ra một bên. Hà lão đi chết đi. Đứa nào tẩy trắng cho Hà lão cút hết đi. Xin lỗi đi, nhất định phải xin lỗi. Đừng tưởng rằng đăng lên Thanh Minh là xong việc, nằm mơ nhé. Bắt người luyện diễn, thế cũng nghĩ ra được à? Lầu trên bình tĩnh chút đi được không? Việc này vẫn có uẩn khúc, chỉ là cái video ngắn, cũng không biết rõ tình huống thực hư được không? Chẳng trách ai cũng bảo Quách Nhất Tích nhiều fan não tàn. Thì sao, tao là fan não tàn của Tích Tích đó. Mày có bản lĩnh thì để Vivi nhà mày đứng ra cho Tích Tích tắt mấy cái luyện tập chút xem. Tôi là người qua đường thôi má à. Người qua đường thì đừng có quan tâm Hà Vi, đi chỗ khác mà chơi. Cắt cắt mấy con cún của Hà gia lại chạy ra tẩy trắng rồi. Khổng Hy Nhan mở mấy đề tài, không ngoài dự liệu đều là bức ảnh đó, thậm chí không ít fan và Quan Vi yêu cầu giải thích toàn bộ sự việc. Thế nhưng Quan Vi phá kén trước sau như một không lên tiếng. Sự tình trên Weibo càng lúc càng nghiêm trọng, fan Quách Nhất Tích và Ngô Thanh bùa vây vào Weibo Hà lão tùy tiện mở cái gì ra cũng là mắng chửi. Hào lão mặc dù cũng nổi tiếng, nhưng lượng fan còn lâu mới nhiều bằng Quách Nhất Tích và Ngô Thanh, vì thế fan của hắn rất nhanh bị mắng đến mức không phản kháng được, mặc cho fan hai người kia chửi mắng khó nghe. Khổng Hy Nhan tất nhiên không muốn đi tham gia náo nhiệt làm gì, nàng nhìn chuyện Weibo, muốn quay đầu hỏi Trì Vãn Chiếu, phát hiện ra người kia đã không ở trong phòng từ lúc nào. Nàng mím mím môi, đứng dậy ôm Yên Yên xuống nhà. Lúc ăn sáng nàng thỉnh thoảng lại nhìn Trì Vãn Chiếu, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trì Vãn Chiếu như không thấy, vẻ mặt bình thường ăn sáng. Ăn xong cô lên phòng thay đồ đi làm, thấy Khổng Hy Nhan vẫn nhìn mình, từ tốn nói. Khổng tiểu thư, đừng quên gửi cho tôi lịch trình của cô. Khổng Hy Nhan sững sờ gật đầu, nàng còn muốn nói thêm, chuông cửa vang lên, Trì Vãn Chiếu bước qua nàng đi ra mở cửa. Chu Sinh đang nghiêm chỉnh đứng ở cửa, Khổng Hy Nhan đi theo sau Trì Vãn Chiếu, Chu Sinh nhìn thấy liền cúi đầu chào. Trì Tổng, phu nhân, đi thôi, Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt nói ra hai từ liền cất bước rời đi. Chu Sinh hơi gật đầu với Khổng Hy Nhan cũng đi theo cô ngay. Biệt thự to lớn nhất thời trống vắng, Yên Yên thức thời nhảy đến bên người Khổng Hy Nhan, cọ ống quần nàng. Khổng Hy Nhan ôm nó, vuốt ve nói, đi, vào nhà chị nấu điểm tâm cho. Yên Yên hưng phấn mắt sáng lên, chuyện trên Weibo rất nhanh bị Khổng Hy Nhan vứt sau đầu, nhưng nàng không ngờ mình bị tác. Là Quan Vi tác nàng. Nàng mở ra nhìn, bài nhiều bình luận nhất đã thay đổi, không phải nội dung phá kén, cũng không phải đề tài nàng là tiểu tam, hiện tại biến thành Hà lão đánh người. Giải thích một lời đi, chuyện đánh người như vậy không thể dễ dàng bỏ qua được. Xin lỗi đi, phải xin lỗi Tích Tích, mấy người mặc kệ đúng không? Bọn tôi mỗi ngày đều làm ầm lên, sẽ làm cho tất cả mọi người biết phá kén muốn lấy diễn viên làm gối tập còn là bị đánh. Phản đối phá kén, quay tệ thì còn không nói, đây là đánh người đó. Định mệnh không thể nhịn được mà. Hừm, mọi người có phát hiện ra chuyện gì không? Đoạn phim đó đáng lẽ phải là Khổng Tiểu Tam với Hà lão diễn chứ nhỉ, sao lại chỉ thấy Hà lão đánh Tích Tích với Ngô Thanh mà không đánh Khổng Tiểu Tam? Lầu trên vừa nói ra mị mới hoài nghi, không lẽ Khổng Hy Nhan leo lên Hà lão để hắn cố ý làm vậy? Dù sao trước đó Tích Tích với Khổng Tiểu Tam ầm ĩ một trận có thù riêng. Thật giống Khổng Tiểu Tam với Quách Nhất Tích vì vai Sở Thiên tranh chấp với nhau đi, nhưng mà Hà lão là thúc thúc của Hà Vi mà nhỉ. Làm sao có thể có quan hệ gì với Khổng Tiểu Tam chứ? Lầu trên biết đàn ông là thứ gì sao? Quản được thân dưới thì đã không phải đàn ông. Đủ, Khổng Tiểu Tam thật sự tao quá, lúc trước câu dẫn Ngụy Diễm, hiện tại Hà lão là cái gì chứ, người ta cũng vẫn sẽ có biện pháp thôi. Phải ha, chuyện này có chút kỳ lạ. Bên dưới Quan Vi cơ hồ bị bình luận nhấn chìm, Khổng Hy Nhan cũng là bị tác vì chuyện đó. Quan Vi tác nàng vào một bài đăng ghim lên đầu. Liên quan đến việc Hà lão tại trường quay đánh người, đây là hiểu lầm, chỉ là Hà lão cùng với Quách tiểu thư và Ngô tiểu thư thảo luận diễn xuất cũng không phải như lời đồn là bắt người luyện tập. Đây là hậu trường, cũng không phải giống như lời đồn. Kèm video, chấm, Khổng Hy Nhan mở video chính là đoạn Hà lão đánh nàng, Hà lão nhếch miệng lên, sau khi tắt nàng vẻ mặt sung sướng, đặc biệt nhìn thấy nàng nhảy xuống ao lông mày còn có điểm vui vẻ, khóe miệng cười đều. Sau đó video ngay lập tức bị gỡ xuống. Cái đờ, o gì thế? Ông ta đóng phim như vậy sao? Vốn dĩ tôi còn nghĩ có phải Khổng Hy Nhan leo lên Hà lão cố ý chỉnh Quách Nhất Tích, giờ nhìn lại, Hà lão đánh Khổng Hy Nhan còn ác hơn. Đúng vậy, đặc biệt lúc Khổng Hy Nhan nhảy cầu nữa, mẹ nó lại còn cười. Thật kinh dị, Hà lão có phải bị bệnh không? nhìn thấy ông cười tôi có chút sợ, tôi cũng sợ, làm thế nào giờ tôi nhìn thấy hắn liền sờn hết tóc gáy. Những bình luận này rất nhanh bị đè xuống, thay vào đó là... bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà bảo chỉ thảo luận diễn xuất, thảo luận mà phải đánh người. Phỉ nhổ, nhìn hậu trường này, con mẹ nó tôi thật sự thấy Hà lão hoàn toàn là cậy già lên mặt ỷ thế hiếp người chứ, ai mà không biết sau lưng lão ta là Hà Vi đây. Ais, thật là buồn nôn, tôi không muốn xem phá kén nữa, nhanh để lão già này làm bia đỡ đạn chết đi. Mị là người qua đường nghe cảm thấy Hà lão thật sự có bệnh. Quan Vi đăng bài bác bỏ tin đồn chẳng những không đè những chuyện kia xuống mà trái lại làm nó có xu thế tăng vọt, trực tiếp đưa chuyện Hà lão đánh người lên no, một hot search. Mà Weibo Hà lão bị tấn công vũ bão cũng không có đăng bài chính thức giải thích gì cả. Hình tượng, chuyên nghiệp, cứng rắn, chính trực, trong nháy mắt đổ nát, hiện tại nhắc đến những từ này, người ta sẽ nghĩ đến chuyện đánh người, thậm chí còn có mấy người vào Weibo Khổng Hy Nhan, nhắn tin an ủi nàng. Khổng Hy Nhan cụp mắt xem điện thoại, Phó Thu lập tức đi tới. Khổng tỷ cần phải thay đồ. Phó Thu từ hôm qua liền cười không ngậm được miệng, đặc biệt sau khi trên mạng tung ra chuyện Hà lão đánh người cô càng cao hứng, tuy không biết ai làm nhưng vẫn vui muốn chết. Nghĩ đến Hà lão hôm qua ỷ là tiền bối tự ý tát Khổng tỷ cô liền bực tức, không nghĩ hôm nay phong thủy thay đổi, vận may đã chuyển đến chỗ các cô rồi. Có thể không cao hứng sao? Trái lại Khổng Hy Nhan vẫn hờ hững, buổi sáng khi diễn cùng Hà lão thấy hắn tinh thần sa sút rất nhiều, trước sau đều cau mày, nhìn về phía nàng muốn nói lại thôi. Phó Thu nhỏ giọng bên tai nàng nói, Khổng tỷ 8 phần 10 là muốn xin chị tha thứ. Xin tha cũng vô dụng thôi, vì căn bản nàng cũng không biết ai tung ra video. Sáng sớm nàng đã muốn hỏi Trì Vãn Chiếu nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, nàng cái gì cũng không dám hỏi. Huống hồ cũng không chắc là do cô, hôm qua Trì Vãn Chiếu tình cờ đến giúp nàng hả giận đã rất hiếm có rồi, cô sẽ không thể làm cái chuyện tự tìm phiền toái như vậy nữa. Phó Thu đưa Khổng Hy Nhan đi thay đồ. Nhân viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc song song đi tới, hai người còn đang thì thầm nói chuyện. Không thể đâu, Quách Nhất Tích mua thủy quân cũng phải xem Tôn Đạo có đồng ý hay không chứ, bà không thấy Tôn Đạo sốt sắng như nào sao? Vậy ai nhỉ, chuyện này không phải Quách Nhất Tích bán thảm sao? Cô ta được lợi to nhất, bà không thấy cư dân mạng đánh giá cô ta tăng vọt sao? Bán thảm, lợi dụng sự khốn khổ của bản thân để lấy được sự thương cảm của người khác. Tôi cũng không biết nhưng chuyện này quả thực Quách Nhất Tích được lợi to nhất, không chừng chẳng mấy chốc lại muốn ra vẻ người đáng thương đây. Này, cô ta không phải muốn đi chỗ Lê Đạo sao? Thuận tiện giúp bộ phim mới được tăng độ quan tâm đi, lại không mất phí quảng cáo. Chỉ là Hà lão, này a, hai người đi tới trước mặt Khổng Hy Nhan, chào hỏi, Khổng Hy Nhan không chút biến sắc kệ bọn họ nói chuyện, nghĩ đến những lời vừa rồi hơi cụp mắt. Thủy quân kia thật sự không phải Quách Nhất Tích tìm sao? Nhưng nếu không phải còn ai có thể cố tình nhằm vào Hà lão chứ? Chuyện của Hà lão cũng không bị đè xuống mà có xu hướng càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng Hà Vi đành tự đăng Weibo nói đỡ cho thúc thúc, biểu lộ áy náy với Quách Nhất Tích và Ngô Thanh cũng hứa sẽ bồi thường. Bài của Hà Vi được Ngụy Diễm chia sẻ lại còn nói thêm có chuyện gì có thể tìm hắn. Weibo lần thứ hai vỡ tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết lần trước Ngụy Diễm ám chỉ quay lại với Hà Vi, nhưng cũng không có khẳng định, chỉ nói vạn sự đều có thể, nhưng lần này hắn xe lại bài đăng khiến không ít người đối với chuyện của cặp đôi xôi trào. Hà Vi xuất đạo 7 năm vẫn không nổi bật lên được, diễn vô số vai phụ, sau đó đóng nữ chính trong một bộ phim thần tượng, quen biết Ngụy Diễm lúc đó là nam chính, hai người cùng nhau kết hôn, trở thành một đoạn giai thoại hạnh phúc. Fan ngày đó hưng phấn gọi bọn họ là cặp đôi chợp mắt. Đáng tiếc bọn họ bên nhau cũng không kiên trì được bao lâu. 3 năm trước sau khi cô biết được Ngụy Diễm phạm lỗi, thẳng thắn yêu cầu ly hôn, suốt đêm dọn nhà, unfollow Ngụy Diễm đồng thời đăng Weibo giải thích từ nay về sau bọn họ không còn quan hệ. Fan lúc này mới xù lông, bởi vì bộ phim thần tượng kia rất nổi tiếng, rất nhiều fan cặp đôi bị sốc cho nên khi Hà Vi đưa lời giải thích xong không ít fan đi tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả chuyện Ngụy Diễm ngoại tình với Khổng Hy Nhan cứ thế bị đưa ra. Hà Vi nhờ chuyện này có thêm rất nhiều fan là người qua đường, bởi vì cô thẳng thắn dứt khoát, MT trước đây đều chuyển thành fan nhờ cái gọi là tình yêu chân thật mà cô tạo ra, thậm chí không ít fan não tàn của Ngụy Diễm cũng đổi sang đứng bên cạnh chiến tuyến với fan Hà Vi. Sự nghiệp của cô bắt đầu phát triển từ đây. Kết quả 3 người, Khổng Hy Nhan thì bị phong sát rời khỏi showbiz, Ngụy Diễm tự trách ở ẩn một thời gian, chỉ có Hà Vi bắt đầu từ từ nổi tiếng. Trong vòng 1 năm Hà Vi nhận 2 bộ phim truyền hình và 1 bộ phim điện ảnh khá được khen ngợi, liên tiếp nhận giải thưởng, sự nghiệp phát triển không ngừng, fan cũng đông lên, trở thành đội bảo vệ Hà Vi bất khả xâm phạm. Cho nên khi Hà Vi lên Weibo nói đỡ cho Hà Lão, những fan kia cũng dồn dập tham gia, khiến cho Weibo một chốc liền tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu, tranh cãi, đánh nhau khốc liệt. Ngay tình thế như vậy Ngụy Diễm còn lên tiếng ủng hộ. Những fan kia không điên cuồng mới lạ. Khổng Hy Nhan quay phim xong ngồi ở trong xe, lấy điện thoại ra lướt Weibo, mới vừa mở lên đã thấy Quách Nhất Tích đăng Weibo. Liên quan đến chuyện hôm qua chúng tôi đang cùng nhau xử lý riêng tư. Xin lỗi, khiến mọi người lo lắng rồi. Rất nhanh đã có người bình luận, Tích Tích đừng sợ, chúng tôi đều đứng về phía em. Đúng vậy, Tích Tích dũng cảm lên, nếu như thật sự Hà Lão đánh chị, chúng em tuyệt đối không tha cho Lão. Bên trên vừa phải thôi được không? Có câu không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật. Chuyện này Vivi đã thay Hà Lão xin lỗi, đồng thời đã nói sẽ bồi thường, các ngươi sao cứ cắn mãi không tha vậy? Cái gì cắn mãi không tha? Ý này là bạn thừa nhận Hà Lão đánh người. Không biết bạn là anti hay fan của Vivi nữa? Bên trên chính là anti của Vivi đó, report đi. Thôi đi má, nói người khác anti thì người ta là anti thật chắc. Fan não tàn của Hà Vi đúng là không chấp được, đừng có nói khó nghe như thế. Fan não tàn cái gì? Quách Nhất Tích của các người mới nhiều fan não tàn. Lầu trên muốn quỷ liếm Hà Vi cút đi chỗ khác đi được không? Đây là Weibo của Tích Tích, ai mượn chúng mày chen mồm vào đây vậy? Đừng bi bi, Khổng Hy Nhan lẳng lặng lướt Weibo, vẻ mặt như thường, Phó Thu không nhịn được nói. Khổng tỷ, chị nói xem liệu Hà Lão có xin lỗi không nhờ? Cô cũng không đợi Khổng Hy Nhan trả lời đã nói tiếp. Em cảm thấy sẽ nhanh xin lỗi thôi, trên Weibo đều đem Lão mắng không còn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Khổng tỷ chị vào quan vi mà xem, số người mắng còn nhiều gấp bội. Khổng Hy Nhan đúng là không có quan tâm quan vi. Nghe Phó Thu nói xong nàng chậm rãi đáp. Sẽ không, Hà Lão sẽ không xin lỗi. Phó Thu Ais một tiếng. Vì sao vậy, chuyện này ầm ĩ như thế, chẳng lẽ có thể đè xuống được? Khổng Hy Nhan cười khẽ. Đè xuống thì không chắc nhưng mua chuộc Quách Nhất Tích với Ngô Thanh thì đơn giản hơn nhiều. Hai năm qua, địa vị Hà Vi trong giới mọi người cũng rõ, có cô ra mặt chuyện này chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống. Quả nhiên sau ba ngày, Quách Nhất Tích và Ngô Thanh đăng bài giải thích sự việc. Nhưng kéo dài ba ngày, danh tiếng Hà Lão đã sớm bị hủy, cái nhìn của cư dân mạng với hắn cực tệ, khi phá kén chiếu tiếp Khổng Hy Nhan nhìn bình luận từ đầu tới cuối đều là mắng chửi Hà Lão. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn với hắn. Khổng Hy Nhan nghe nói có vài cái thương hiệu quảng cáo đã đưa ra thông báo, có mấy cái chưa kết thúc hợp đồng, fan Quách Nhất Tích mỗi ngày đến dưới tường nhà người ta gây sự, không bức các thương hiệu tỏ thái độ thì không ngừng. Trước đây Hà Lão trong đoàn phim được khá nhiều người kính nể, hiện tại nhưng bị người chỉ người trỏ, hắn trừng mắt lạnh nhìn người cực kỳ giận dữ. Cây đổ thì bầy khỉ tan, tường đổ thì người rơi xuống. Một mặt không thể ngờ của Hà Lão bị người chụp lại đưa ra ngoài, trên mạng thỉnh thoảng xuất hiện vài cái tin tức càng nhiều chính là tin tức về Hà Lão. Vài cái sai lầm nho nhỏ trước đây bị phóng đại vô hạn, có người cố tình đưa nó ra ánh sáng. Hà Lão không chỗ che thân. Hà Vi tuy tận lực ép xuống nhưng khi đội ngũ PR của cô muốn giúp đỡ tiếp lại có người muốn đục nước béo cò, cô khó lòng mà phòng bị được. Hà Lão ngừng chiến, không dám làm càn trong trường quay nữa, chỉ lo sơ ý một chút sẽ lại gây ra chuyện xấu không ngờ. Chuyện tốt duy nhất chính là sau vấn đề đánh người, phá kén càng được quan tâm trên mạng dẫn đến tỷ lệ người xem không giảm mà còn tăng. Hà Vi nói đỡ cho thúc thúc xong cũng nhân tiện tuyên truyền phá kén cộng thêm Ngụy Diễm xe nữa, sự nổi tiếng của phá kén nháy mắt nhảy vọt. Quách Nhất Tích cũng thuận thế bày ra dáng vẻ người bị hại từ Weibo đến phỏng vấn, thể hiện thái độ vô cùng đáng thương mọi nơi mọi lúc. Fan à cũng càng ngày càng tăng. Fan Hà Vi tuy đông, nhưng là cây lớn thì sẽ gặp gió to, anti đương nhiên cũng nhiều. Những anti fan này vào Weibo Quách Nhất Tích kích động dư luận tỏ vẻ thương cảm Quách Nhất Tích. Bộ phim mới của Quách Nhất Tích sắp quay, à đương nhiên vui vẻ muốn chết. Biết được kết quả như vậy, Phó Thu rất không cao hứng oán giận với Khổng Hy Nhan. Khổng tỷ chị xem này, Quách Nhất Tích ngược lại trở thành người đáng thương nhất. Huống hồ người tinh mắt sẽ nhận ra được Hà Lão là cố ý nhằm vào chị. Ngày đó tại trường quay tát chị mạnh như vậy, thế mà Hà Vi chỉ nói bồi thường Quách Nhất Tích với Ngô Thanh. Dựa vào đâu chứ, Khổng Hy Nhan chỉ cười không nói. Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc nàng có. 1-2, cách chương.